Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, đột phát dị biến. Lạc Phong tại tiến đến nhìn thấy Huệ Thế lần đầu tiên thời điểm, liền đã cảm nhận được Huệ Thế thể nội tình huống dị thường. Phong thần, ngươi cái này coi như hiểu lầm ta. Mộc Ân sắc mặt cưỡng ép gạt ra một vòng nụ cười. Hắn đây là phục dụng tăng cường bản, đỏ yêu, tác dụng phụ. Chỉ là không nghĩ tới hắn sức chống cự thực sự quá yếu. Sau đó cứ như vậy chết. Lạc Phong không muốn lại nghe hắn nói nhảm. Trực tiếp một chân đem hắn đạp bay. Sau đó lại hướng phía vẫn luôn trầm mặc Phong Tử Y phất tay. Cự đại hấp lực từ lòng bàn tay truyền ra. Đem Phong Tử Y cho hút tới. Nhìn lấy thần sắc hoảng sợ Phong Tử Y, Lạc Phong âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không cần giải thích, ta biết đỏ yêu là ngươi nghiên cứu ra đến, cho nên ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Nói xong, một sợi hào quang màu tím bỗng nhiên bay lên, trực tiếp liền đem ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng Phong Tử Y nuốt chửng lấy. Không còn một mảnh, hắc hắc hắc. Một trận quái dị cười tiếng vang lên. Mộc Ân không biết lúc nào từ dưới đất bò dậy. Phong thần, hiện tại thực lực ngươi thật đúng là ra người ta ngoài ý muốn tài liệu a. Há, thật sao? Nhìn lấy lay động nhoáng một cái đi tới Mộc Ân, Lạc Phong tiếp tục cười lạnh, càng vượt quá ngươi dự kiến, sự tình còn ở phía sau. Lạc Phong không nhúc nhích, nhưng Mộc Ân trên thân lại thật phát ra một tiếng vang trầm. Có thể thấy rõ, Mộc Ân toàn bộ phía sau lưng cao cao nâng lên đến. Mà trước mặt hắn bụng, thì là trực tiếp lõm đi vào. Lạc Phong lại là mi đầu nhịn không được nhăn lại tới. Hắn thấy, một kích này hẳn là có thể trực tiếp đánh xuyên qua Mộc Ân cả thân thể. Nhưng là bây giờ, Mộc Ân thân thể tựa như là một cây tăng lớn to thêm dây thun. Cũng chỉ là sau này lồi dưới, sau đó liền khôi phục bình thường. Không biết là nguyên nhân gì Lạc Phong lại là nhất quyền oanh đi lên. Lần này hắn oanh đến Mộc Ân trên đầu, lực đạo rất lớn, thậm chí là trực tiếp đem Mộc Ân toàn bộ gương mặt oanh lõm xuống dưới. Nhưng tại Lạc Phong quyền đầu đứng lên không bao lâu, Mộc Ân liền lại khôi phục, vậy thì bộ dáng nhìn qua cũng không giống là thụ bất cứ thương tổn gì bộ dáng. Hắc hắc, Phong thần, ngươi không nên uổng phí khí lực, ngươi là căn bản giết không ta. Mộc Ân mặt mũi tràn đầy nụ cười quỷ dị. Cái quỷ gì tình huống? Hắn dị năng sao? Câu nói này là Lạc Phong hướng Hoàng Y Liên hỏi thăm. Trước đó Mộc Ân là dưới tay nàng. Lạc Phong cảm thấy nàng hẳn là sẽ biết một chút, nhưng Hoàng Y Liên lại lắc đầu. Chi trước chưa từng có gặp hắn sử dụng tới, chưa thấy qua sao? Lạc Phong không tự chủ được sờ lên cái cằm tự hỏi. Biết Lạc Phong đang suy nghĩ gì, Mộc Ân rất là khinh thường cười rộ lên. Ngươi không nên uổng phí tâm cơ, ta là không chết, không chết. Lạc Phong cũng không tin, hắn cảm thấy Mộc Ân chỉ là có được một cái loại năng lực có thể đem thân thể biến thành trạng thái đặc thù mà. Thôi, Lạc Phong cứ như vậy he chê ông mà nhìn xem mặt mũi tràn đầy đắc ý mà ngông cuồng nụ cười Mộc Ân. Hơn nửa ngày về sau, Lạc Phong mở miệng, Ngô, để cho ta tới đoán một cái. Thân thể ngươi tính dẻo dai là phi thường mạnh, cho nên ta dùng nắm đấm công kích ngươi căn bản không được. Thậm chí là mang lên năng lượng công kích cũng là vô dụng. Ha ha ha, ngươi nói không sai, nói theo một ý nghĩa nào đó, ta chính là vô địch tồn tại. Mộc Ân lúc này cười ha hà, Lạc Phong lại nở nụ cười. A, chính ngươi cũng nói, ngươi chỉ là nói theo một ý nghĩa nào đó là vô địch. Nếu như, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên, sau đó chỉ nghe Mộc Ân kêu lên một tiếng đau đớn. Liền gặp hắn té quỵ dưới đất. Tại trên đùi hắn, có một cây chủy thủ thật sâu chui vào. chỉ còn chuôi đao lộ ở bên ngoài. Ngươi, ngươi làm sao có thể biết? Mộc Ân căn bản không quản trên đùi vết thương, chỉ là ngẩng đầu, một mặt chấn kinh nhìn qua Lạc Phong. Đây là chính ngươi nói cho ta biết à? Lạc Phong buông buông tay. Tự ngươi nói, ngươi chỉ là từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói vô địch. Mà vừa rồi ta quyền đầu cùng năng lượng đối ngươi không có tác dụng gì. Cái này đã nói lên thân thể ngươi liền cùng loại dây thun loại này. Hoàn toàn là có thể dùng lợi khí phá hư mà. Lạc Phong nói, lại giương một tay lên. Mộc Ân cả người bị xách trên không trung, sau đó hiện lên chữ lớn hình dáng bị cố định trụ. Ngô, không tệ người bia thịt. Lạc Phong nhịn không được cười hắc hắc đứng lên. Trong tay hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy lần dao găm. Mộc Ân trong mắt cuối cùng lộ ra vẻ hoảng sợ. Phong thần, ngươi, ngươi muốn làm gì? Lạc Phong nụ cười để hắn trở nên vô cùng bất an. Trên thực tế, khi hắn nhìn thấy Lạc Phong chủy thủ trong tay thời điểm, liền đã đoán được, thế nhưng là Mộc Ân trong đôi mắt hoảng sợ không chút nào có thể ngăn cản Lạc Phong động tác. Bá bá bá, Lạc Phong cánh tay dương nhẹ, ba thanh chủy thủ rời khỏi tay, hóa thành ba đạo bạch sắc lưu quang cực bắn về phía Mộc Ân. Lạc Phong cũng không có dự định muốn Mộc Ân tánh mạng. Cho nên cái này ba thanh chủy thủ tại Lạc Phong khống chế dưới. Nhào nhào né qua chỗ yếu hại. Cắm vào Mộc Ân hai bên xương bả vai, còn có một cây chủy thủ thì là đính tại Mộc Ân trong lòng bàn. Tay, bởi vì đau đớn nguyên nhân. Mộc Ân trên trán trong nháy mắt che kín mồ hôi. Nhưng hắn lại gắt gao cắn răng. Sau đó lại bỗng nhiên một mặt nụ cười dữ tợn. Nhìn lấy Lạc Phong. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng có thể giết chết ta sao? Mộc Ân thoại âm rơi xuống. Thân thể của hắn bỗng nhiên liền phát sinh biến hóa. Một đoàn hắc sắc lại xen lẫn tinh hồng vũ khí chậm rãi toát ra. Trong chớp mắt công phu đem hắn toàn thân cho bao phủ lại. Hắc hắc hắc, một trận trầm thấp mà quỷ dị tiếng cười từ trong sương mù truyền tới. Đồng thời nương theo lấy rất khó nghe thanh âm. Phong thần, những năm gần đây là ta xem thường ngươi, nhưng là ngươi không nên đắc ý. Lúc nói chuyện ở giữa, vũ khí tán đi, nhưng mà lại hiện ra ở Lạc Phong trước mắt, lại không còn là Mộc Ân. Hoặc là nói, không còn là trước đó Mộc Ân, bây giờ đang Lạc Phong trước mặt, là một cái cự đại hắc ảnh, có được thân thể ngươi. Nhưng đầu lại giống như là nghiêu đầu, trên đầu hai cái màu trắng góc cạnh, hai con mắt là màu đỏ tươi, lớn đến khen há miệng bên trong còn lộ ra ngoài lấy hai cây chừng dài 3 cm cự hình răng. Nanh, cái này lại thứ gì? Nghiêu đầu mã diện xúc sinh đảo. Lạc Phong nhìn lấy hoàn toàn biến dạng Mộc Ân, có chút sững sờ, Mộc Ân cũng không trả lời Lạc Phong lời nói. Mà chính là dùng hai cái tinh hồng trong mắt chăm chú nhìn Lạc Phong. Phong thần, ngươi yên tâm, dùng không bao lâu chúng ta liền biết lại gặp mặt nhau. Đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ cho ngươi đưa một món lễ lớn vật. Thoại âm rơi xuống, Mộc Ân huy động cự đại hắc trảo, một đạo nồng đậm hắc vụ thả ra, đem huệ thế thi thể trực tiếp cho cuốn lại, nồng đậm bao khỏa tại trong hắc vụ. Cùng lúc đó, lại một đoàn hắc vụ cũng đem Mộc Ân cho bao phủ ở chính giữa. Muốn đi, cơ hồ là trong nháy mắt, Lạc Phong liền cảm nhận được Mộc Ân chung quanh thân thể này nồng đậm không gian năng lượng. Biết hắn là phải vận dụng một loại nào đó phương pháp. Trực tiếp chạy khỏi nơi này, ở trước mặt ta đùa bỡn không gian chi thuật, ngươi không là muốn chết là cái gì? Lạc Phong không khỏi lạnh hừ một tiếng, sau đó tâm niệm nhất động, trực tiếp liền đem Mộc Ân không gian xung quanh cho trực tiếp đông lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.